Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 308 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu Ngô, tôi liên lạc được với một người bạn ở bản địa, nhờ người ta nghe ngóng tin tức của Hoàng Thiên Cầm, biết được một vài điều có lẽ sẽ hữu ích đấy. Ngô Bình hỏi. Tin tức gì? Tống Tử Sơn nói. Hoàng Thiên Cầm là con gái gia chủ, địa vị rất cao. Nhưng 20 năm trước, cô ta thích một chàng trai nhà nghèo, vẻ ngoài anh Tuấn. Tên kia còn rất biết lấy lòng phụ nữ. Hoàng Thiên Cầm không màng sự phản đối của nhà họ Hoàng, cưới tên kia. Ngô Bình nói. Tên nghèo kia chắc cũng có chút năng lực nhỉ? Tống Tử Sơn nói. Phải, dựa vào tài nguyên Hoàng Thiên Cầm cung cấp, tên đó nhanh chóng phất lên, không chỉ tu vi tăng mạnh mà còn dựa vào thực lực để trở thành thần tộc. Nhưng sau đó, hắn lại thích một phụ nữ tầm thường khác, tạo thành đả kích to lớn đối với Hoàng Thiên Cầm. Trong cơn giận dữ, Hoàng Thiên Cầm giết luôn người phụ nữ kia, còn gã đàn ông đèo cáng thì đột nhiên biến mất, nghe nói đã tiến vào ly hận tuyệt vực, chắc đã chết bên trong đó rồi. Ngô Bình hỏi, người nọ tên gì? Tống Tử Sơn nói, Liễu Tam Tuyệt. Sau đó, Hoàng Thiên Cầm có lập gia đình khác không? Không, cô ta độc thân tới giờ, tính cách cũng trở nên quái gở. Ngô Bình nói. E là, thông tin chú nghe ngóng được, có chút khác với chân tướng rồi. Tống Tử Sơn nói. Ừ, nhưng cũng có giá trị tham khảo mà. Đêm đó, Ngô Bình lại luyện ra vài lô cửu truyền thần lực đan. Sáng sớm đã tới Linh Phong Đan Lâu, hỏi thăm Hoàng Y Đình nơi ở của Hoàng Thiên Cầm. Vào đàn lâu lần nữa, Hoàng Y Đình mời anh lên lầu 1 dành cho khách quý. Ngô Bình tiến vào thì thấy một tu sĩ trung niên đã ngồi sẵn. Tu sĩ trung niên này gầy và cao, làn da có vẻ xanh đen bao phủ, đồng tử dựng đứng, dáng vẻ là một thần tộc. Ngô Bình hỏi, cô Hoàng, người này là... Hoàng Y Đình không nói chuyện, tu sĩ trung niên lạnh lùng chen vào. Cậu hỏi thăm Hoàng Thiên Cầm làm gì? Cậu là ai? Tìm người làm chi? Ngô Bình nói. Tôi tìm bà ta, đương nhiên là vì có chuyện cần. Tu sĩ trung niên đứng lên, một sức mạnh vô hình dồn lên người Ngô Bình, sức mạnh to lớn nhưng không hề ảnh hưởng anh. Tu sĩ trung niên hờ lạnh, sau lưng hiện ra 24 ảo ảnh thần ma, một luồng sức mạnh đáng sợ hơn ập tới nhưng Ngô Bình vẫn không động đậy. Đừng tốn công vô ích. Chút thực lực ấy của ông hoàn toàn không làm gì được tôi đâu. Tu sĩ trung niên giật mình, thu lại sức mạnh. Rốt cuộc cậu là ai? Ngô Bình nói. Tôi muốn tìm Hoàng Thiên Cầm là để hỏi thăm một người. Người nào? Ngô Bình nói. Việc này thì tôi chỉ nói với Hoàng Thiên Cầm thôi. Tu sĩ trung niên hừ một tiếng. Cậu không thấy được bà ta đâu. Có chuyện gì cứ nói với tôi sẽ nhắn lại. Ngô Bình nói. Ông nói cho bà ta là tôi có tin tức của Liễu Tam Tuyệt. Tu sĩ trung niên kinh hãi. Liễu Tam Tuyệt không chết sao? Ngô Bình không muốn nhiều lời. Tôi ở nhà họ Thiên Thù đợi bà ta. Nói xong thì xoay người rời đi. Cho tới khi Ngô Bình ra khỏi đàn lầu, Hoàng Y Đình mới hỏi. Chú Sáu, vì sao để anh ta đi? Tu sĩ trung niên thở dài. Chú đã dốc hết sức mà vẫn không trấn áp được người này. Thực lực của người này quá đáng sợ. Hoàng Y Đình hoảng hốt. Anh ta là thần tiên sao? Tu sĩ trung niên nói. Chú cũng không dám chắc vì thực lực người này cách chú quá xa. Vậy phải làm sao đây? Thật sự phải báo cho cô Cầm sao ạ? Cô ta có chút không biết làm sao. Tu sĩ trung niên nói. Chuyện Liễu Tam Tuyệt thì chú phải nói. Chuyện này nên kết thúc rồi. Ngô Bình ở nhà trọ chờ tin. Chỉ cần Hoàng Thiên Cầm dám xuất hiện, anh sẽ hỏi ra được vị trí của Mỹ Ngọc. Chú Tống, chú đổi nơi trọ đi ạ. Cháu phải ở đây đợi một người. Chú ở đây thì sẽ bị liên lụy đấy. Tống Tử Sơn nói. Được, vậy cậu Ngô phải cẩn thận nhé. Tiếp đó, Ngô Bình vẫn nghiên cứu ngũ giáp thần đan. Đan dược này khó luyện hơn cửu truyền thần lực đan nhiều. Anh suy ngẫm tới tận tối mới gắng gượng luyện ra một lò, cũng chỉ bậc 3 mà thôi. Đang chuẩn bị luyện lô thứ 2, anh đột ngột dừng tay rồi đẩy cửa vào trong sân. Một người phụ nữ mặc đồ như cung trang hạ từ trên trời xuống. Đây đúng là kẻ bắt Mỹ Ngọc đi. Lúc này bà ta nhìn chằm chằm Ngô Bình, biểu cảm khá ngạc nhiên. Không phải cậu đã chết rồi à? Ngô Bình nói. Hoàng Thiên Cầm, chút thực lực đó không giết nổi tôi đâu. Người này đúng là Hoàng Thiên Cầm. Bà ta không ngờ một tên nhãi nhép trước kia lại dám đuổi theo tới tận đấu hư thần vực. Danh con, cậu lớn gan đấy. Sắc mặt bà ta âm u. Cậu hoàn toàn không biết Liễu Tam Tuyệt ở đâu, phải không? Ngô Bình nói. Đúng vậy, tôi nói thế là để dụ bà ra mặt thôi. Nói đi, bà giấu Mỹ Ngọc ở đâu? Hoàng Thiên Cầm cười lạnh. Đứa tạp chủng kia bị tôi giết rồi, cậu đã tới muộn. Ngô Bình thản nhiên nói. Mỹ Ngọc không chết, tôi dám chắc điều này. Hoàng Thiên Cầm, nếu bà không giao Mỹ Ngọc ra, tôi sẽ làm bà hối hận đấy. Hoàng Thiên Cầm nói. Danh con, cậu biết mình đang nói chuyện với ai không? Ngô Bình nói. Đương nhiên biết, con gái gia chủ nhà họ Hoàng. Nhưng tôi nhắc bà một câu, nếu Mỹ Ngọc thiếu một sợi tóc, nhà họ Hoàng không bảo vệ nổi bà đâu. Hoàng Thiên Cầm giận dữ. Thằng xúc sinh, mày nghĩ mình là ai? Âm âm. Trong nháy mắt, Ngô Bình đã xuất hiện sau lưng Hoàng Thiên Cầm, tay đè đầu bà ta, sau đó giọng mạnh xuống đất. Âm thanh to lớn, ngũ quan của Hoàng Thiên Cầm cắm sâu xuống nền. Hoàng Thiên Cầm vừa sợ vừa giận. Thân là cao thủ trong lớp thần tiên, bà ta chưa từng chịu thiệt nhiều vậy. Mà khi bà ta muốn giãy giụa thì lại cảm nhận được cơ thể bị một sức mạnh nào đó vây nhốt, tiên lực không thể thi triển. Thực lực mày mạnh thế sao? Bà ta hoảng sợ. Ngô Bình thản nhiên nói. Nói cho tôi biết Mỹ Ngọc ở đâu. Nếu bà không nói, tôi sẽ dùng cách soát hồn lấy đi toàn bộ bí mật của bà. Hoàng Thiên Cầm tức giận. Mày dám? Bốp! Ngô Bình tát bà ta một cái. Cho bà cơ hội nữa, nói hay không? Lúc này, xung quanh bỗng xuất hiện thêm bốn bóng dáng. Họ thấy Hoàng Thiên Cầm bị áp chế thì kinh hãi, mở miệng quát. Thả cô chủ nhà tao ra. Ngô Bình cầm một món thần bình kề sát tai Hoàng Thiên Cầm. Bảo họ cút. Bằng không, tôi xé một lỗ tai của bà, sau đó sẽ cắt mũi bà đấy. Hoàng Thiên Cầm thét lên. Lùi lại. Bốn người không dám cãi lời, đành rời khỏi sân. Ngô Bình buông tay, nhưng sức mạnh trói buộc vẫn đè ép Hoàng Thiên Cầm. Bà ta không thể nhúc nhích. Hoàng Thiên Cầm cũng đã rõ, nếu hôm nay không giao ra Mỹ Ngọc, thì Ngô Bình sẽ không bỏ qua cho mình. Bà ta thở dài một tiếng. Tôi nhốt cô ta. Bà không làm cô ấy bị thương chứ? Ngô Bình trầm giọng hỏi. Hoàng Thiên Cầm đáp. Chỗ đó tôi còn vào không được, thì sao làm cô ta bị thương? Ngô Bình giật mình. Chính bà không vào được là sao? Hoàng Thiên Cầm cười lạnh. Tôi ném cô ta vào hầm thiên ma, nơi quỷ quái kia trấn áp 12 thiên ma, không ai dám xông vào. Ngô Bình giận dữ. Sao bà lại làm thế? Hoàng Thiên Cầm hừ lạnh. Tôi muốn khiến Liễu Tam Tuyệt hối hận. Tôi biết ông ta không chết nên muốn để ông ta nhìn con gái chịu khổ mà không làm gì được. Ngô Bình hỏi. Hầm thiên ma ở đâu? Hoàng Thiên Cầm giật mình. Cậu muốn đi cứu sao? Ngô Bình thản nhiên. Không, tôi ném bà vào. Hoàng Thiên Cầm hét toáng lên. Cậu dám? Bốp! Ngô Bình lại cho bà ta một cái tát. Người đàn bà tàn ác này, tôi ném bà vào đó là dễ với bà quá rồi. Dừng tay! Trong sân, một bóng người xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên. Ông ta tức tối nhìn Ngô Bình, quát lớn. Thả con gái tôi ra! Hoàng Thiên Cầm nói. Bố! Ngô Bình nhìn ông ta, người này đầu nhọn cằm rộng, vẻ ngoài lạ lùng. Hơn nữa, trên lưng còn có một mai rùa khổng lồ. Anh không khỏi hỏi. Gia chủ Hoàng, ông là rùa thành tinh à? Hoàng Thiên Cầm tức giận. Đừng có nói bậy, đây là hướng tiến hóa của bố tôi. Ngô Bình tỏ vẻ khinh bỉ. Biến thành rùa đen cũng là tiến hóa à? Thế chắc đây là phương hướng không đàng hoàng gì? Mặt người đàn ông trung niên âm trầm, ông ta lạnh giọng. Ở đấu hư thần vực, không ai dám nói chuyện với tôi như thế. Bây giờ ông gặp rồi đó. Ngô Bình cười lạnh, anh không hề sợ hãi vị gia chủ nằm trong 10 thế gia này. Người đàn ông trung niên này chính là gia chủ của nhà họ Hoàng. Lão ta bất ngờ điểm về phía Ngô Bình, lập tức có một luồng sức mạnh kỳ lạ bao vây anh. Ngay đến đạo tổ cũng không thể chịu được sức mạnh này. Nhưng Ngô Bình chỉ thấy hơi khó chịu mà thôi. Hoàng Thiên Cầm thầm thấy kinh ngạc. Bà ta biết rõ thực lực của bố mình đáng sợ đến mức nào, nhưng người này đã trúng nhân diệt chỉ của bố bà ta rồi mà vẫn không có phản ứng gì. Người đàn ông trung niên cũng thấy bất ngờ. Lão ta nhìn chằm chằm vào Ngô Bình rồi nói: "Thả con gái ta ra, có gì thì bình tĩnh nói." Ngô Bình nổi giận mắng: "Con gái ông vô cùng độc ác, bà ta đã ném em gái tôi vào hầm thiên mà. Ông nghĩ tôi có thể tha cho bà ta được không?" Người đàn ông nhăn mặt nói: "Chuyện gì cũng có lý do của nó. Đứa con gái ấy là con của tên khốn Liễu Tam Tuyệt và một người phụ nữ khác. Hắn đã làm chuyện có lỗi với con gái tôi." Ngô Bình nói: "Tôi không cần biết, nhưng dám bắt nạt người bên cạnh tôi thì tôi không tha cho đâu." Người đàn ông nói: "Chăng các hạ không phải tu sĩ của thần Phật, đúng không?" Ngô Bình cười khẩy: "Tôi là ai không liên quan đến ông." Bây giờ người đàn ông đã biết nếu chỉ dùng mánh thì không thể cứu được Hoàng Thiên Cầm. Lão ta trầm mặc vài giây rồi nói: "Giờ cậu muốn thế nào thì mới thả con gái tôi ra?" Ngô Bình nói: "Đơn giản thôi, ông hãy cứu Mỹ Ngọc ra khỏi hầm thiên mà, rồi tôi sẽ tha cho bà ta." Người đàn ông cau mày: "Đừng nói là tôi, đến đại quân thần Phật cũng không dám vào trong đó. Cậu đang làm khó người khác đấy." Ngô Bình thờ ơ nói: "Thế thì chịu rồi, tôi đánh ném bà ta vào trong đó vậy." Người đàn ông nổi giận: "Cậu mà làm vậy thì Hoàng Diệm tôi sẽ không tha cho cậu đâu." Ngô Bình cười miệng một tiếng, sau đó ném Hoàng Thiên Cầm vào trong động thiên rồi cười nói: "Vừa hay tôi cũng muốn thử xem thực lực của người kẻ được gọi là con cháu của thần tộc mạnh đến đâu." Thấy Ngô Bình dám khiêu khích mình, Hoàng Diệm cười nói: "Cậu không biết nhân tộc tu luyện thần đạo sẽ mạnh thế nào đâu. Được thôi, giờ tôi sẽ giết cậu luôn. Vạn giới thần quyền, chết đi." Uỳnh, lão ta vừa ra tay thì đã có vô vàn quyền ấn xuất hiện trên không trung. Mỗi quyền ấn đều đến từ một suy độ thần bí, sau đó hợp nhất thành một quyền ấn sáng lấp lánh rồi tấn công Ngô Bình. Ngô Bình dậm mạnh chân xuống đất một cái, toàn thân đã phình to và hóa thành một người khổng lồ. Đôi tay anh kết ấn để huy động sức mạnh của nhân tàng. Một luồng khí tức nguyên thủy tỏa ra từ trong cơ thể anh. Thần hải rung lên, âm thần phát sáng. Anh định dùng sức mạnh thuần túy nhất của nhân tộc để nghênh chiến. Vì là người hòa hợp cuối cùng nên thực lực của Ngô Bình đã mạnh hơn trước rất nhiều. Anh vung tay đánh một trường ra, quyền ấn kia lập tức vỡ nát rồi hóa thành mưa sao băng rơi khắp trời. Sau đó anh tung tiếp một quyền ra tấn công Hoàng Diệm. Lão ta hét lớn rồi ăn trọn một đòn vào lưng. Sắc, một tiếng động lớn vang lên, mai rùa sau lưng Hoàng Diệm đã bị đánh vỡ để lộ ra da thịt nhuốm máu. Lão ta la hét trong đau đớn rồi bay ra xa. Sau khi ngã mạnh xuống đất, lão ta nhìn Ngô Bình với dáng vẻ cao lớn như một ma thần rồi lẩm bẩm: "Nhân tộc mà cũng có thể mạnh đến vậy ư?" Lúc này có một đại trận xuất hiện vây tròn quanh người Hoàng Diệm. Ngô Bình thấy rõ sức mạnh của đại trận này nên lạnh giọng nói: "Kiểu gì tôi cũng quay lại nhà họ Hoàng." Dứt lời, anh bay vút lên cao rồi biến mất. Ngô Bình vừa bay vừa hỏi thăm đường đến hầm Thiên Ma. Nơi này nằm ở cuối phía tây của thần vực, anh phải bay mất mấy ngày mới đến nơi. Xung quanh hầm Thiên Ma là sa mạc và đồi núi hoang vắng. Lối vào là một hang động đen ngòm, to lớn, nằm dưới một ngọn núi. Ngô Bình thả Hoàng Thiên Cầm ra, bà ta tái mặt rồi khóc lóc cầu xin: "Xin cậu đừng ném tôi vào đó." Ngô Bình nổi giận: "Khi bà ném Mỹ Ngọc vào đây, cô ấy cũng đã xin bà, nhưng bà có mùi lòng không?" Hoàng Thiên Cầm khóc lóc: "Tôi sai rồi." "Sai rồi?" Ngô Bình cười lớn nói: "Bà bắt Mỹ Ngọc rồi còn giết tôi một lần, tôi chưa tính sổ với bà đâu." Dứt lời, anh vung tay lên, tất cả tu vi trong người Hoàng Thiên Cầm đều bị anh hút ra, sau đó biến thành một tia sáng ngũ sắc và bị anh ném đi. Lúc này, Hoàng Thiên Cầm không còn một chút sức lực, cơ thể nhanh chóng trở nên già nua như một bà lão 50-60 tuổi. Bà ta hét lên: "Cậu không được làm vậy! Bố ơi cứu con! Hu hu hu!" "Không ai cứu được bà đâu." Ngô Bình không chút mềm lòng mà ném thằng người phụ nữ độc ác ấy vào trong hầm thiên ma. "Dừng tay!" Đột nhiên, có một bóng người đáp xuống rồi giơ tay ra. một sức hút mạnh mẽ đã cứu Hoàng Thiên Cầm ra ngoài. Người này có dáng vẻ giống một người thanh niên, gương mặt tuấn tú, ăn vận bành bao. Người này ôm Hoàng Thiên Cầm vào lòng, rồi thở dài nói: Thiên Cầm, bà hà tất phải khổ sở như thế? Ngô Bình nổi giận. Ông là ai? Người đàn ông nhìn anh rồi nói: Cậu bạn, cậu làm vậy là để cứu Mỹ Ngọc, đúng không? Ngô Bình nói: Đúng, người phụ nữ độc ác này đã ném Mỹ Ngọc vào đây. Tôi muốn cho bà ta nếm thử hậu quả khi bị ném vào trong này. Người đàn ông nói: Tôi đã cứu Mỹ Ngọc ra rồi, giờ con bé rất an toàn. Cậu có thể nể mặt tôi mà tha cho Thiên Cầm được không? Ngô Bình sững người. Ông là ai? Sao lại biết Mỹ Ngọc? Người đàn ông nói: Tôi là Liễu Tam Tuyệt, Mỹ Ngọc là con gái của tôi. Ngô Bình ngạc nhiên, không ngờ đây là Liễu Tam Tuyệt. Hoàng Thiên Cầm được Liễu Tam Tuyệt ôm trong lòng, đôi mắt có vẻ vừa yêu vừa hận. Bà ta bật khóc nói: Ông cứu tôi làm gì? Tôi chết rồi thì sẽ không còn ai làm phiền ông nữa. Liễu Tam Tuyệt thở dài nói: Thiên Cầm, là tôi có lỗi với bà. Tại tôi đứng núi này trông núi nọ nên tôi luôn thấy hổ thẹn. Người đàn ông nhìn Ngô Bình rồi nói: Cậu bạn, cậu có thể khôi phục tu vi cho Thiên Cầm không? Ngô Bình cười khẩy: Không, tôi không giết bà ta đã là nề mặt ông lắm rồi. Liễu Tam Tuyệt nói: Được rồi, hy vọng sau này chúng ta sẽ không có xung đột nữa. Liễu Tam Tuyệt đánh vào lưng Hoàng Thiên Cầm, một luồng sức mạnh thần kỳ tiến vào cơ thể bà ta. Hoàng Thiên Cầm nhanh chóng hồi phục tu vi, dung nhan cũng trở lại dáng vẻ lúc trước. Hoàng Thiên Cầm nhảy dựng lên rồi tức tối nói: Liễu Tam Tuyệt, tại sao ông lại cứu tôi? Liễu Tam Tuyệt ôm lấy Hoàng Thiên Cầm rồi dịu dàng nói: Tôi quyết định sẽ quay về sông với bà. Bà có thể về nhà họ Hoàng chờ tôi được không? Ông ta chỉ nói thế là Hoàng Thiên Cầm đã mềm lòng ngay, sau đó còn hỏi: Ông muốn quay lại với tôi ư? Liễu Tam Tuyệt nói: Đúng. Hoàng Thiên Cầm rơi lệ: Đồ vô lương tâm này, giờ mới hồi tâm chuyển ý, ông có lừa tôi không đấy? Liễu Tam Tuyệt vuốt má Hoàng Thiên Cầm: Không. Hai người nói thêm vài câu thì Hoàng Thiên Cầm rời đi. Ngô Bình nổi đoán nói: Chú Liễu, suýt nữa bà ta đã hại chết con gái chú vẫn có thể tha thứ cho người đã hại chết mẹ đẻ của con gái mình ư? Liễu Tam Tuyệt dằn vặt nói: Tôi không trách bà ấy, tất cả là tại tôi, chính sự tham lam và kiêu ngạo của tôi đã hại chết mẹ của Mỹ Ngọc. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi: Chú Liễu, ngày xưa đã có chuyện gì? Liễu Tam Tuyệt thở dài rồi nói: Để tôi dẫn cậu đi gặp Mỹ Ngọc đã. Ông ta vung tay lên, dưới chân hai người đã xuất hiện một đám mây. Nó đã đưa họ đến một nơi xa. Đây là một thung lũng rộng lớn, có trăm hoa đua nở, chim bay bướm lượn, phong cảnh rất đẹp. Có một ngôi nhà nhỏ ở đây, Mỹ Ngọc đang chơi với một con nai trắng ở trước nhà, thi thoảng còn cười khanh khách. Đột nhiên cô ấy nhìn thấy Ngô Bình và Liễu Tam Tuyệt, sau đó đã vui mừng chạy đến, nói: Anh Lý, bố. Thấy Mỹ Ngọc không sao, bây giờ Ngô Bình mới yên tâm. Mỹ Ngọc bổ nhào vào lòng anh rồi vui vẻ nhảy nhót: Anh Lý, em biết ngay anh sẽ đến tìm em mà. Thế mà lúc trước bố em cứ không chịu tin. Ngô Bình vô cùng áy náy nói: Xin lỗi Mỹ Ngọc, là anh bất tài nên mới để người khác bắt nạt em. Mỹ Ngọc cười nói: Anh Lý, em không sao, chỉ hơi hoảng sợ chút thôi. Liễu Tam Tuyệt nói: Huyền Bình, mời cậu vào nhà. Họ vào trong nhà rồi thì có một người phụ nữ da đen xì ra rót nước pha trà. Ngô Bình thấy khí tức của người này rất khủng bố, ít cũng phải ngang cơ với Hoàng Diệm. Anh thầm thấy ngạc nhiên, không biết Liễu Tam Tuyệt này có tu vi thế nào. Liễu Tam Tuyệt cười nói: Huyền Bình, nhiều năm qua cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Mỹ Ngọc, tôi dùng trà thay rượu để kính cậu một chén. Ngô Bình vội nói: Chú Liễu nói vậy là coi cháu là người ngoài rồi, Mỹ Ngọc cũng như em gái ruột của cháu vậy. Liễu Tam Tuyệt gật đầu: Bà nãy cậu có hỏi tôi về chuyện năm xưa, tôi chưa từng kể chuyện này cho bất kỳ ai biết, nhưng hôm nay có cả Mỹ Ngọc ở đây thì tôi sẽ kể cho cậu và con bé nghe luôn. Thì ra ngày xưa Liễu Tam Tuyệt và Hoàng Thiên Cầm có tình cảm rất sâu đậm với nhau. Ông ta cũng nhanh chóng trở thành hậu duệ của thần tộc nhờ tài nguyên của nhà họ Hoàng. từ đó tu vi tăng nhanh chóng mặt và trở thành một thiên kiêu. Khi tu vi của ông ta đạt đến một cảnh giới nhất định, đang định đột phá tiếp thì gặp cản trở. Tuy nhiên, khi ấy, ông ta đã có tu vi cấp thần vương, sánh ngang với đạo tổ. Một lần tình cờ, ông ta đã phát hiện ra cách đột phá, đó chính là tu luyện ở Lý Hận Tuyệt Cảnh. Lý Hận Tuyệt Cảnh là một cấm địa, cực ít người có thể sống sót trở ra. Dù có người ra ngoài được, thì cũng biến thành tiểu năng hoặc điên dại. Liễu Tam Tuyệt nghiên cứu nhiều năm và tìm được một cách vào trong Lý Hận Tuyệt Cảnh, đó chính là vứt bỏ người phụ nữ mình thương yêu, khiến người đó đau khổ và hận mình, sau đó dùng nỗi hận của người đó để thăng hoa trong cảnh giới. Vì thế, ông ta đã lấy một người phụ nữ khác, thậm chí còn sinh con. Vì thế, Hoàng Thiên Cầm đã hận ông ta thấu xương, còn ông ta cũng vào được Lý Hận Tuyệt Cảnh như mong muốn. Đúng như Liễu Tam Tuyệt đoán, ông ta đã sống sót trở ra, hơn nữa còn lấy được lợi ích lớn trong Lý Hận Tuyệt Cảnh, tu vi tăng mạnh. Bây giờ, ông ta đã ở cấp thần đế, sánh ngang với cấp đạo tôn. Thật ra, ông ta định tiếp tục tu luyện tiếp ở đó thêm một thời gian. Xong, ông ta đã dự cảm được Mỹ Ngọc gặp nguy hiểm nên đành ra ngoài trước hạn. May mà ông ta đến Hầm Thiên Ma kịp thời để cứu Mỹ Ngọc. Nghe chuyện ông ta kể xong, Ngô Bình cau mày nói: "Phải làm người mình thương yêu tổn thương thì mới có thể đột phá, thì đây là công pháp tà môn rồi." Liễu Tam Tuyệt cười nói: "Nói trắng ra thì tôi tu luyện tâm linh." Ngô Bình nói: "Giờ chú Liễu định thế nào? Định quay lại với Hoàng Thiên Cầm thật à?" Liễu Tam Tuyệt gật đầu: "Tôi đã gây ra tội thì phải tự mình bù đắp. Huyền Bình, tôi tạm giao Mỹ Ngọc cho cậu, nhờ cậu chăm sóc con bé thay tôi. Tôi sẽ thường xuyên đến thăm con bé." Ngô Bình gật đầu: "Vâng, Mỹ Ngọc là em gái cháu, cháu chăm sóc cô ấy là điều đương nhiên." Liễu Tam Tuyệt lấy một chiếc nhẫn ra rồi cười nói: "Tôi chẳng có gì quý cả, nhưng trong chiếc nhẫn này có dược liệu ở Lý Hận Tuyệt Cảnh, cả mấy chục nghìn cây thuốc đấy. Tôi không biết luyện đan nên tặng cho cậu." Ngô Bình cầm lấy xem thì quả nhiên trong chiếc nhẫn có rất nhiều dược liệu quý hiếm. Anh ngạc nhiên hỏi: "Lý Hận Tuyệt Cảnh có nhiều dược liệu quý vậy ư?" Liễu Tam Tuyệt nói: "Chủ nhân của Lý Hận Tuyệt Cảnh vốn là một thầy luyện đan mà." Ngô Bình cười nói: "Là Mỹ Ngọc kể cho chú biết cháu biết luyện đan ạ?" Liễu Tam Tuyệt gật đầu: "Ừ, Mỹ Ngọc và tôi đã nói rất nhiều về cậu. Huyền Bình, tôi rất coi trọng cậu, sau này kiểu gì cậu cũng có thành tựu hơn tôi." Ngô Bình nói: "Chú Liễu quá khen." Liễu Tam Tuyệt lại lấy một ngọc phù ra đưa cho anh: "Cậu đã chăm sóc Mỹ Ngọc giúp tôi bao lâu nay, tôi không biết nói cảm ơn thế nào. Sau này nếu cậu gặp bất kỳ phiền phức gì thì cứ dùng nó để liên lạc với tôi, dù tôi đang ở đâu thì cũng sẽ đến giúp cậu ngay." Ngô Bình cười nói: "Vậy thì cháu không khách sáo nữa." Liễu Tam Tuyệt xoa đầu Mỹ Ngọc rồi nói: "Mỹ Ngọc, bố còn có việc phải làm, con hãy đi cùng anh Lý đây, nhớ những gì bố dặn nhé." Mỹ Ngọc có thể tìm thấy bố mình thì đã mãn nguyện lắm rồi, cô ấy gật đầu nói: "Con nhớ rồi ạ." Liễu Tam Tuyệt nói với người phụ nữ da đen: "Mặc Tình, sau này cô hãy phụ trách việc chăm sóc cho tiểu thư, nhớ phải bảo vệ an toàn cho con bé." Người phụ nữ da đen gật đầu nói: "Vâng, thưa chủ nhân." Liễu Tam Tuyệt nói: "Huyền Bình, Mặc Tình là người hầu của tôi trong Tuyệt Cảnh, thực lực của cô ấy cũng không đến nỗi, sau này cậu hãy cho cô ấy đi theo Mỹ Ngọc." Ngô Bình nói: "Vâng." Liễu Tam Tuyệt dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. Ngô Bình không vội vàng đi ngay mà cười nói: "Mỹ Ngọc, mấy ngày qua khổ cho em rồi, anh làm ít đồ ăn ngon cho em nhé." Mỹ Ngọc cười nói: "Vâng, cảm ơn anh Lý." Ngô Bình lấy đồ ăn ra rồi nhờ Mặc Tình hỗ trợ nên đã nhanh chóng làm xong vài món. Sau đó cả ba cùng ngồi ăn. Ngô Bình rất tò mò về làn da của Mặc Tình nên hỏi: "Mặc Tình, da cô thế này bẩm sinh à?" Mặc Tình lắc đầu: "Công tử, lúc tôi sinh ra đã bị nhiễm Mặc Linh nên da mới đen như mực." Thật ra Ngô Bình có thể thấy Mặc Tình là một mỹ nhân, chỉ mất làn da đen nhẻm thôi. Ngô Bình nói: "Tuy Mặc Linh khiến da cô bị đen, nhưng cũng khiến cô có thể chất khác người thường." Mặc Tình gật đầu: "Đúng thế, cho nên việc tu hành của tôi đã tiến bộ thần tốc, nhưng tôi luôn bị người khác coi là quái vật và bị truy giết. Hết đường để đi, tôi đã đến Lý Hận Tuyệt Cảnh. Ngô Bình hỏi, cô có muốn khôi phục lại dáng vẻ bình thường không? Mặc Tinh ngẩn ra. Công tử, tôi có thể bình thường lại được ư? Có người phụ nữ nào không yêu cái đẹp? Mặc Tình cũng từng muốn được làm người bình thường, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi. Ngô Bình cười nói, đơn giản. Nói rồi, anh điểm vào người Mặc Tình một cái, giúp cô ấy mở 4 điểm nhân tàng. Sau đó, sức mạnh của Mặc Linh đã bị nhân tàng thứ 3 hấp thu hết và ngưng tụ thành một tia sáng màu đen. Cùng lúc đó, làn da của Mặc Tình cũng trắng dần lên, mà mắt thường cũng có thể thấy. Sau đó, làn da của cô ấy đã trắng mịn như ngọc. Lúc trước, Mặc Tình đen đến mức không nhìn rõ ngũ quan, nhưng giờ làn da đã trắng trẻo, lập tức khiến cả Ngô Bình và Mỹ Ngọc phải kinh ngạc. Wow, chị Mặc Tình, chị xinh quá! Mỹ Ngọc ngạc nhiên hô lên. Ngô Bình cũng hơi thất thần, mãi sau mới rời mắt đi, rồi cười nói. Được đấy, đúng là mỹ nhân. Mặc Tình hơi ngại ngùng, sau đó quỳ xuống bái lạy. Cảm ơn công tử. Ngô Bình xua tay. Không cần cảm ơn, ăn cơm thôi. Ăn uống xong, Ngô Bình dẫn Mỹ Ngọc và Mặc Tình về thành Thiên Nguyên để gặp Tống Tử Sơn. Tống Tử Sơn đang lo cho sự an nguy của Ngô Bình, thấy anh bình an quay lại thì mới yên tâm rồi nói. Ngô công tử, tôi đã liên lạc với các đại thương nhân đan dược rồi. Đan dược của cậu có thể bán với giá cao hơn. Ngô Bình nói. Vâng, cháu đang định kiếm ít tiền nên sẽ luyện chế thêm đan dược trong vài ngày tới, như vậy mới có tiền để mua dược liệu. Tống Tử Sơn nói. Công tử, tôi đã chuẩn bị mở một cửa hàng đan dược ở thành Thiên Nguyên, nhưng tôi không có bối cảnh. Ngô Bình nói. Bối cảnh của chú là cháu đây còn gì? Tống Tử Sơn ngẩn ra rồi bật cười, nói. Công tử nói đúng, thế thì tôi sẽ đi tìm mặt bằng để mở cửa hàng ngay. Sau đó, Ngô Bình đã mua một căn nhà có diện tích rất lớn ở thành Thiên Nguyên. Căn nhà còn có rừng cây và hoa viên, môi trường sống khá lý tưởng. Sau khi chuyển tới đây, Ngô Bình bắt đầu luyện đan, cụ thể là cửu chuyển thần lực đan. Luyện chế đan dược này rất khó, Ngô Bình mất 2 ngày mới có thể luyện chế theo quy mô lớn. Đồng thời, huy động thêm 10 lò luyện đan, mỗi tiếng luyện chế một lò. Cứ thế, mỗi ngày Ngô Bình luyện chế được 50 lò, mỗi lò được 4 viên, vị trí một ngày được 200 viên. Hơn nữa, các đan dược này đều đạt cấp đế phẩm. Không lâu sau, Ngô Bình đã có trong tay 500 viên cửu chuyển thần lực đan. Anh đưa tất cho Tống Tử Sơn mang đi bán. Sau đó, lại luyện chế lò đan dược thứ hai là ngũ giáp thần đan. Luyện chế loại đan dược này lại khó hơn một chút. Sau nhiều lần thử nghiệm, mỗi lần Ngô Bình chỉ luyện chế được 5 lò, mỗi lò 3 viên. Cứ thế, nhiều nhất là anh luyện chế được 90 viên một ngày. Hơn nữa, nếu luyện chế hàng loạt thì chỉ cho ra thành phẩm là đan dược nhất phẩm. Cuối cùng, Ngô Bình đã luyện được 300 viên ngũ giáp thần đan và cũng đưa hết cho Tống Tử Sơn. Ở Linh Phong Đan Lầu, một viên cửu chuyển thần lực đan nhất phẩm được bán với giá 35.000 đồng thần vương. Đan dược cấp đế phẩm của Ngô Bình có thể bán với giá 60.000. Ngũ giáp thần đan ở đây được bán với giá 120.000 đồng thần vương với đan dược cấp nhị phẩm. Còn đan dược cấp nhất phẩm của Ngô Bình thì có thể lên tới 200.000. Tống Tử Sơn đã tìm được mặt bằng. Sau khi trang trí qua loa và tìm nhân viên thì cửa hàng đã bắt đầu kinh doanh. Tống Tử Sơn là một trưởng quỹ, Ngô Bình đích thân trực ở cửa hàng, Mỹ Ngọc và Mặc Tình hướng dẫn mua bán. Cứ thế, cửa hàng đã chính thức khai trương. Mấy ngày qua, Ngô Bình luyện đan thâu đêm suốt sáng, ngoài chính hướng thần đan, cửu chuyển thần lực đan và ngũ giáp thần đan ra, thì anh còn luyện chế thêm một lượng lớn đan dược cấp thấp, thậm chí còn có khá nhiều dược liệu được bày bán ở tầng 1. Đan dược mà anh luyện chế có chất lượng cao, nhưng giá thành lại rẻ hơn bên ngoài, nên mới khai trương đã thu hút được rất nhiều người tới mua. Cửa hàng có 5 tầng và lấy tên là Diệu Đan Lâu. Tầng 1 chuyên bán đan dược cấp thấp và dược liệu, tầng 2 bán đan dược cấp trung, tầng 3 bán đan dược khá cao cấp, tầng 4 và tầng 5 thì bán đan dược thuộc hàng quý hiếm. Vì là ngày đầu mở bán, nên cửa hàng có chương trình mùa 2 sẽ được giảm giá 10%, mua năm sẽ được giảm 20%. Vì thế, cửa hàng rất đông khách, Ngô Bình không ngồi yên được nữa mà cũng phải chạy ra phụ việc. Khai trương chưa được 2 tiếng thì tất cả đan dược gần như đã được bán hết, đến dược liệu cũng không còn. Ngô Bình thở dài nói, biết thế này thì mình luyện chế thêm nhiều hơn rồi. Đúng lúc này, có một người đá tung cửa quán, sau đó là một tốp tu sĩ xông vào. Người đi đầu là một gã râu quai nón, gã trầm giọng nói, chủ hàng đâu? Bò ra đây xem nào. Ngô Bình nói, ăn nói cho cẩn thận. Nói rồi, anh đi thẳng về phía gã râu xồm, rồi nhìn chằm chằm vào mặt gã. Gã râu xồm cười khoái chí, nói, hôm nay cửa hàng này khai trương, bán hàng khá quá nhỉ. Chủ nhà tôi bảo các người ra một nửa số tiền bán được ra đây, thì sau này mới được tiếp tục kinh doanh đan dược ở đây. Ngô Bình nói, ồ, chủ nhà các người tham thế, định ăn trọn một nửa lãi của bọn này à? Gã râu xồm hừ nói, lấy có một nửa là nhân từ lắm rồi đấy, hiểu chưa hả? Chát. Ngô Bình tát cho gã ngã lăn quay, sau đó lôi cổ gã dậy nhấc bổng lên. Những người khác định ra tay thì bị Ngô Bình quét bay, ai nấy đều thổ huyết rồi bị thương nặng. Dẫn tôi đến gặp chủ của các người, để tôi xem ai ăn gan hùm mà dám động đến tôi nào. Tên râu xồm đã cảm nhận được sức mạnh của Ngô Bình, biết đụng chung đối thủ nên vội nói, anh ơi, là hiểu lầm thôi, chúng tôi không cần tiền nữa. Các người không cần, nhưng tôi cần. Anh xách cổ tiền đó lên rồi bay đến một nhà dân, sau đó bay vút lên cao rồi lớn tiếng nói, chủ của nhà này đâu, mau ra gặp tôi. Một tu sĩ trung niên bay lên cao, theo sau là một tốp tu sĩ. Người đó tức tối nói, cậu là ai? Bụp. Tên râu xồm lập tức bị nổ tung một nửa người rồi gào thét ngã xuống đất. Ngô Bình thờ ơ nói, người của ông đã chạy đến cửa hàng của tôi rồi đòi tiền, hơn nữa còn đòi lấy một nửa tiền lãi của chúng tôi. Con người tôi xưa nay không thích bắt nạt người khác, nhưng nếu có ai dám động vào tôi thì tôi sẽ không tha đâu. Bây giờ tôi đến nhà ông thu tiền, khôn hồn nộp một nửa tiền lãi trong mấy năm gần đây của ông ra đây, không thì tôi sẽ đánh chết tất cả các người. Người đàn ông nổi giận nói, hỗn láo, cậu biết tôi là ai không hả? Ngô Bình cười lạnh, ông là ai thì kệ ông, tôi vừa đập vỡ mai rùa của Hoàng Diệm đấy, ông nhắm mình mạnh hơn lão ta không? Chuyện Hoàng Diệm bị thương đã lan xa, người này vừa nghe thấy thế đã kinh hãi nói, là cậu. Quỳnh. Một luồng khí tức khủng bố lan ra khắp xung quanh, người đàn ông trung niên kinh hồn bạt vía. Thế lực của ông ta kém hơn Hoàng Diệm nhiều, đến Hoàng Diệm còn bại trong tay chàng trai này thì sao ông ta chống lại được? Ông ta vội nói, công tử, chắc chắn mọi chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm thôi. Ngô Bình nổi đoá, hiểu lầm, tôi thích nhất là hiểu lầm. Bây giờ mau ra một nửa tài sản của ông ra đây. Người đàn ông nói, công tử, cậu làm vậy nghe không ổn cho lắm. Ầm. Ngô Bình tát bay ông ta, toàn thân máu chảy. Anh thờ ơ nói, ông không đồng ý cũng không sao, tôi cứ đánh ông trước rồi cho chủ mới lên thay, kiểu gì chủ mới cũng phối hợp với tôi. Người đàn ông trung niên này đã là người mạnh nhất trong nhà này, nghe Ngô Bình nói vậy, ông ta biết không còn nước thương lượng nữa nên đành méo mặt nói, được, tiểu nhân sẽ lấy ngay. Người này họ Ngưu, cũng khá có máu mặt ở thành Thiên Nguyên, nhưng khi gặp một cao thủ như Ngô Bình thì cũng phải bò tay và ngoan ngoãn giao nộp tiền. Nhà họ Ngưu có nền móng rất vững, một nửa gia sản của họ tương đương với hơn 3 tỷ đồng thần vương. Đương nhiên, Ngô Bình không khách sáo mà lấy hết luôn, cuối cùng còn vơ vét hết tiền của các cửa hàng dưới danh nghĩa của họ. Số tiền anh lấy được tổng cộng là gần 4 tỷ thần vương. Chuyện này đã gây kinh động cho cả thành Thiên Nguyên. Ai cũng biết, chủ của rượu đàn lâu rất khủng bố, nhà họ Ngưu chọc giận người này và đã phải bồi thường cả nửa gia sản. Nhà họ Hoàng thì đến gia chủ cũng đã bị thương nặng. Tin đồn càng lan xa thì mọi người càng thấy đan dược của rượu đàn lâu đáng tin. Vì thế, việc kinh doanh ở đây càng phát đạt hơn. Ngô Bình vô cùng bận rộn, ngày nào cũng quay cuồng với lò luyện đàn, cứ thế đến cả nửa tháng. Cuối cùng thì sức nóng của cửa hàng cũng giảm xuống một chút, họ đã có hàng tích trữ, Ngô Bình không cần vất vả luyện đàn hàng ngày nữa. thấy mọi thứ đã ổn thỏa, Ngô Bình tranh thủ luyện chế thêm ít đan dược, rồi dẫn Mỹ Ngọc và Mặc Tình về đại lục Côn Luân. Mỹ Ngọc xa nhà đã lâu, ông bà nội thấy cô ấy thì đều rất vui, tảng đá nặng trong lòng cũng gỡ bỏ. Ngô Bình ở nhà vài hôm, rồi dẫn những người mình tin tưởng tiếp tục quay lại đấu hư thần vực. Tiếp đó, sắp xếp cho họ làm việc ở rượu đan lâu. Lượng bán ra của rượu đan lâu rất tốt, nên tốc độ luyện đan của Ngô Bình cũng phải tăng lên. Anh không ăn không ngủ 3 ngày, tập trung luyện chế, sau đó mua thêm cả đống dược liệu rồi mới rời đi. Về nhà rồi, anh tranh thủ ở cạnh vợ con, nghỉ ngơi vài ngày. Hôm nay, Huyền Nguyên Môn truyền tin đến, nên Ngô Bình phải đến thần thổ thông thiên ngay. Lúc này, có mấy thần tộc đang đứng ngạo nghễ trong đại điện của Huyền Nguyên Môn, sau đó chỉ trỏ đám Kim Hầu và Bạch Luyện rồi nói: "Từ nay trở đi, thần thổ thông thiên sẽ thuộc quản lý của thần tộc. Nếu Huyền Nguyên Môn muốn tiếp tục tồn tại thì phải đạt được yêu cầu của bên trên. Nếu không làm được thì phải giải tán và biến khỏi đây ngay." Hắc Đáp nổi giận nói: "Từ xưa đến nay, ai mở thần thổ thông thiên thì sẽ được chiếm đóng. Các người tưởng cứ nhận là của mình thì sẽ thuộc về mình à?" Đầu của tu sĩ thần tộc nghẹo sang một bên như con gà trống. Hắn cười lạnh nói: "Nếu ông không phục thì là chống lại thần tộc, mà như thế là giết bất luận tội." Bụp! Đột nhiên, có một bàn tay to lớn túm lấy cổ của tu sĩ thần tộc kia. Hắn hét lên rồi dãy giụa: "Sư tôn!" Nhóm Hắc Đáp mừng rỡ rồi mau chóng hành lễ. Người ra tay chính là Ngô Bình. Anh tát cho tu sĩ kia một cái rồi nói: "Cái gì cơ? Chống lại thần tộc là giết bất luận tội à? Giờ tôi tát chết anh luôn là chống lại thần tộc, chắc sẽ bị giết luôn hả?" Tu sĩ thần tộc kia cảm nhận được thực lực khủng bố của Ngô Bình nên run rẩy nói: "Tôi là thần tộc, anh đừng có làm bậy. Đánh tu sĩ thần tộc là phạm tội nặng đấy." Rắc! Ngô Bình giơ tay bóp nát vai hắn rồi nói: "Thế này đã được coi là đánh tu sĩ thần tộc chưa?" Tu sĩ kia la hét đau đớn rồi van xin: "Xin tha mạng." Ngô Bình quăng hắn sang một bên như một con chó rồi nói: "Sau này, nơi đây chính là địa bàn của Huyền Nguyên Môn. Nếu để tôi thấy tu sĩ của thần tộc bén mảng đến đây thêm lần nào nữa, thì gặp ai tôi sẽ giết người nấy." Tu sĩ thần tộc kia không dám ho he một tiếng mà dẫn đám thuộc hạ đi ngay. Họ vừa đi, Bạch Luyện đã nói: "Sư tôn, chắc thần tộc chưa chịu bỏ cuộc đâu, kiểu gì họ cũng quay lại." Ngô Bình nói: "Huyền Nguyên Môn muốn trỗi dậy thì cần đối mặt trực diện với thần tộc đầu tiên. Nếu chúng ta có thể chống lại họ thì người khác sẽ biết chúng ta là một thế lực mạnh ngang với thần tộc." Hắc Đáp cười nói: "Sư tôn nói đúng, chúng ta không thể lùi bước." Ngô Bình nói: "Tôi cũng hiểu phần nào về tình hình của thần tộc. Giờ họ rất mạnh, bên trong cũng có nhiều thế lực. Phe này, thế lực muốn khống chế thần thổ thông thiên chắc chỉ là một phe nào đó của thần tộc thôi. Vì thế, mọi người không phải lo, nước đến đâu ta bắt cầu đến đấy." Kim Hầu nói: "Sư tôn, gần đây Huyền Nguyên Môn chúng ta lại chiêu mộ thêm nhiều đệ tử, nhưng họ vẫn chưa được gặp người ạ." Ngô Bình nói: "Ừ, mọi người hãy thay tôi dạy dỗ họ. Nếu có hạt giống tốt nào thì tôi sẽ đích thân hướng dẫn sau." Tuy nói là vậy, nhưng Ngô Bình vẫn dùng thần niệm để kiểm tra hết môn phái. Anh phát hiện có không nhiều tu sĩ nhân tộc, hầu hết là hung thú hoặc yêu vật. Anh thầm nghĩ, kiểu gì Huyền Nguyên Môn cũng phải có vài cường giả nhân tộc trấn thủ mới được. Anh đắn đo mãi rồi quyết định dẫn nhóm Lý Thiên Trạch, Tạ Cuồng, Triệu Thiên Lạc, Diệp Thần, Diệp Huyền đến đây tu luyện. Bọn họ đã đi theo anh từ lâu, ai cũng cố gắng tu luyện nên giờ đều đã có tu vi lớn mạnh. Ví dụ như Diệp Thần, Diệp Huyền đều đã ở cảnh giới bất tử, thực lực mạnh ngang với Trần Tiên. Với những người theo anh từ lâu, Ngô Bình luôn cung cấp cho họ đủ tài nguyên cũng như đưa ra ý kiến chỉ bảo kịp thời. Vì thế, ai cũng có nền móng vững chắc, sau này nếu có đột phá đều sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Anh nhanh chóng gọi nhóm Lý Thiên Trạch đến Huyền Nguyên Môn, sau đó mở 4 điểm nhân tàng, 3 điểm bí tàng và 3 điểm thiên tàng cho họ, đồng thời còn truyền thụ cho họ Bất Tử Kinh và Đoạt Thiên Kinh bản giản lược. Nhóm Diệp Huyền vừa đến thì các hung thú và yêu vật ở đây đều tỏ vẻ coi thường bọn họ. Dẫu sao, nhân tộc cũng không mạnh bằng họ. nhưng sau khi tiếp xúc làm quen, họ mới biết nhóm Diệp Huyền mạnh đến mức nào, họ có thể đánh một chấp mười. Ngô Bình lo thần tộc còn có hành động tiếp nên tạm thời ở lại đây. Đã lâu Ngô Bình không tu luyện công pháp của Điện Đường Cực Võ, nên tranh thủ cơ hội này để tu luyện Hoàng Cực Võ Thể sau hủy diệt quyền kinh. Hoàng Cực Võ Thể giúp tăng mọi mặt cho cơ thể, từ đó rất hợp với việc tu hành võ đạo. Thể chất của Ngô Bình đã lớn mạnh từ lâu, vì thế tu luyện Hoàng Cực Võ Thể với anh cực kỳ dễ. Chưa đến nửa tiếng sau thì anh đã luyện thành rồi. Lúc này thể chất của anh có thể nói đã đạt đến thể trạng tuyệt vời nhất. Bất kể công pháp hay võ kỹ gì, cứ học là biết, cứ luyện là thành công. Thể chất của anh gần như sinh ra để luyện võ. Nhưng Hoàng Cực Võ Thể có 5 cấp, hiện giờ anh mới chạm tới cấp 1, còn 4 cấp nữa cần tu luyện. Trong lúc tu luyện nhàn rỗi, Ngô Bình đã lấy dược liệu ở thế giới song song ra để luyện đan, nhằm giúp đệ tử của Huyền Nguyên Môn tăng cao tu vi. Loáng cái, hơn chục ngày đã trôi qua, thần tộc vẫn không có động tĩnh gì, còn Ngô Bình thì không chỉ luyện xong 5 cấp của Hoàng Cực Võ Thể, mà còn luyện Đoạt Thiên Kinh đến tầng thứ 9. Đoạt Thiên có 9 tầng, anh đã thử đột phá hai cảnh giới phía sau Đoạt Thiên là Lăng Thiên và Đoạt Thiên. Cảnh giới Lăng Thiên là dùng sức mạnh áp đảo đại đạo của trời đất, không cần quan tâm đến trật tự nữa. Nhưng quá trình này chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Với thực lực hiện giờ thì Ngô Bình chỉ giữ được vài giây. Nhưng trong thời gian đó, anh đã có thể phát huy các sát chiêu mạnh mẽ để tiêu diệt kẻ địch rồi. Cảnh giới này không quá khó, nên Ngô Bình chỉ mất 3 ngày là đột phá. Còn cảnh giới Đoạt Thiên phía sau thì anh có cố thế nào cũng không thành công. Đoạt Thiên là chiếm đoạt vận may của tự nhiên, đảo ngược trật tự vốn có, mượn sức mạnh của trời đất để điều khiển thiên ý. Vì thế, cực kỳ khó hoàn thành. Trong khi Ngô Bình đang vắt óc suy nghĩ, thì chợt có một truyền thừa của Ngọc Hoàng xuất hiện trong đầu anh. Truyền thừa của Ngọc Hoàng đã có ghi chép rất rõ về cảnh giới này. Người cho rằng Đoạt Thiên không thể cậy mạnh mà phải thực hiện gián tiếp để điều khiển được ý chí của thiên đạo. Vì thế, Ngô Bình đã tham khảo những kiến nghị này rồi thử dùng Liên Hồng Bái Điển để điều khiển thiên đạo. Lần này, quả nhiên anh đã nhìn thấy tia hy vọng, nhưng rất mỏng manh, thao tác vẫn gặp nhiều khó khăn. Xem ra, cách của Ngọc Hoàng cũng không ổn. Lẽ nào mình buộc phải đạt đến bước biến đổi cuối cùng? Hoàn thành Đoạt Thiên Kinh tầng thứ 10 thì mới có thể đột phá được cảnh giới này ư? Anh đang suy nghĩ cách đột phá thì có một luồng sức mạnh khủng bố chợt tích tụ trên đỉnh đầu. Sau đó, có hơn chục ảo ảnh ở phía xa xa, lúc ẩn lúc hiện. Một ảo ảnh nói: "Tên này cũng giỏi đấy, vừa hay chúng ta có thể nhân đây để giết nó." Một ảo ảnh khác nói: "Cậu ta dám đoạt thiên cơ à? Ha ha ha, không biết tất cả những người đoạt thiên cuối cùng đều hồn bay phách tán hay sao? Với thực lực của cậu ta thì chúng ta khó mà ra tay ở khuyên giới được. Nhân tiện cậu ta đang chọc giận thiên đạo, chúng ta đổ thêm dầu vào lửa cho cậu ta xong đời luôn." "Đoạt thiên chỉ là vọng tưởng của nhân tộc, tên ngu xuẩn này lại tin là thật. Ha ha ha." Những hành động trong những ngày qua của Ngô Bình đã làm kinh động đến nhiều cường giả, trong đó có hung thú, yêu thú, thần tộc, đương nhiên cũng có nhân tộc. Họ đều muốn anh chết, không thì anh sẽ trở thành mối đe dọa của họ. Tái kiếp vừa xuất hiện, Ngô Bình đã cảm nhận được điều không ổn ngay. Anh nhanh chóng thi triển thuật khi thiền và hóa thành tia sáng rời đi. Ngay sau đó, anh đã dùng phù văn trong tay để chạy đến thiên ngoại thiên. "Ơ, người đâu rồi?" Thấy Ngô Bình đột nhiên biến mất, đám người đang mong thấy anh chết đều nhao cả lên. "Chết, để cậu ta chạy thoát rồi." "Cậu ta đã bị thiên đạo nhắm tới rồi, trừ khi chính thức đột phá được cảnh giới, không thì một khi thi triển thực lực sẽ bị thiên đạo truy sát ngay." Lúc này, đúng là Ngô Bình đang ở trạng thái không tốt. Anh dùng tạm thuật khi thiền nên để che giấu tình trạng của bản thân. Hơn nữa, bây giờ anh không thể dùng công pháp trước đó, không thì sẽ bị thiên đạo nhắm tới và xử lý ngay. "Hỏng rồi, bây giờ mình có tu vi thấp quá, tất cả sức mạnh trước đấy đều không dùng được." Ngô Bình nghiêm mặt, sau đó có cảm giác như bị sập bẫy. Lẽ nào Đoạt Thiên Kinh chuyên dùng để bẫy các thiên kiêu như anh ư? Lúc này, anh lại xuất hiện ở thiên ngoại thiên,